Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, quần hùng đại hội. Mặt đối đột nhiên xuất hiện trung niên tăng nhân, Sở Phong không lưu dấu vết lui ra phía sau mấy bước. Hắn lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình? Sở Phong ánh mắt nhắm lại, ta giết đều là người đáng chết. Sở Phong thẳng thắn, thí chủ. Xin hỏi cái gì người nên giết, cái gì người không nên giết? Trung niên tăng nhân sắc mặt bình tĩnh hỏi, toàn bằng ta yêu thích, ta cảm thấy hắn đáng chết, như vậy ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hắn chết. Sai lầm, sai lầm a. Trung niên tăng nhân thở dài, miệng niệm Phật kinh rời đi. Sở Phong ánh mắt, người này thật kỳ quái. Ngạc Vĩnh Phong nhìn cả người lộ ra cổ quái trung niên tăng nhân. Sở Phong lắc đầu không nói thêm gì. Cái kia trung niên tăng nhân nhìn ra mình sát khí quá nặng. Lúc trước nói cũng coi là thiện ý nhắc nhở. Giết người quá nhiều hoàn toàn chính xác sẽ bị lạc bản thân. Cuối cùng trở thành không có tư duy. Chỉ biết là giết người cái xác không hồn. Nhưng trung niên tăng nhân không biết. Sở Phong có được hắc ám tu la lĩnh vực. Đừng nói Sở Phong hiện tại giết mấy trăm cái nhân mạng. Hơn vạn cái nhân mạng lại có làm sao? Sở Phong y nguyên vẫn là Sở Phong, không có khả năng mê thất bản thân. Nhiều cao thủ như vậy tề tụ Lâm Đan thị làm gì? Sở Phong ngửi được một chút không bình thường hương vị. Lâm Đan thị là Chú Kiếm Tông địa giới. Đương nhiên, ngoại trừ Chú Kiếm Tông bên ngoài, Lâm Đan thị còn có mấy cái tông môn. Bảy phủ cảnh nội, ngoại trừ Đại Thương phủ có được tông môn. Còn lại lục phủ một cái tông không có cửa đâu. Tựa như là một nơi nào đó sản xuất một loại nào đó thổ đặc sản đồng dạng. Tông môn thế lực đều tại Đại Thương phủ tụ tập. Đem bộ này mặt nạ đeo lên. Sở Phong tùy ý ném cho Ngạc Vĩnh Phong một bộ mặt nạ ra người. Chú Kiếm Tông tông chủ cái chết. Tông môn từ trên xuống dưới đều cho rằng là Ngạc Vĩnh Phong làm. Mà Ngạc Vĩnh Phong lại moi tim chứng minh trong sạch. Tại Mã Phượng Lợi cũng coi là Ngạc Vĩnh Phong chết rồi. Lúc này Ngạc Vĩnh Phong kỳ tích giống như phục sinh xuất hiện tại Lâm Đan thị. Vạn nhất bị Chú Kiếm Tông đệ tử phát hiện phiền phức không ngừng. Sở Phong mục đích là thu hoạch được chiến kỹ Tử Ảnh Cửu Phá. Lúc này Ngạc Vĩnh Phong còn không thể bại lộ thân phận. Ta tất cả nghe theo ngươi. Ngạc Vĩnh Phong mang lên trên mặt nạ ra người. Lắc mình biến hóa trở thành một người trung niên đại thúc. Đây tuyệt đối là Sở Phong ở qua kém nhất quán rượu. Kém đến gian phòng ngay cả tivi đều không có. Liền ngay cả khi tắm đều không có nước nóng. Không thể phủ nhận là quán rượu này là Lâm Đan thị rượu ngon nhất cửa hàng. Gian phòng đã sớm bạo mãn. Sở Phong còn chứng kiến lúc trước tên kia trung niên tăng nhân. Trung niên tăng nhân nhìn về phía đeo lên mặt nạ ra người Sở Phong ngẩn người. Thí chủ, nghe bần tăng một lời khuyên. Chớ tại tiếp tục, chấm ngoặc kép, đại sư ta hiểu. Sở Phong nói xong quay đầu bước đi. Người cách vô tuyến búp bê đâu? Có phải hay không nhìn thấy một cái sát khí nặng người đều sẽ đến trên như thế vài câu? Trung niên tăng nhân có chút mộng ngơ ngác đứng tại chỗ. Mình còn chưa nói. Trước mắt thí chủ làm sao lại hiểu, mấu chốt hắn ngộ cái gì rồi. Mà để trung niên tăng nhân kinh ngạc chính là, thời gian 2 tiếng, hắn lại đụng phải hai tên sát khí cực nặng người. Không Linh đại sư, chúng ta là phụ trách tiếp dẫn ngài tiến về Chú Kiếm Tông. Hai tên tuổi tác ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên đi tới. Trương sư đệ cùng La sư đệ. Ngạc Vĩnh Phong một chút nhận ra hai tên thiếu niên. Đây là Chú Kiếm Tông tuổi tác nhỏ nhất đệ tử. Ngạc Vĩnh Phong thường xuyên chỉ điểm bọn hắn tu luyện kiếm pháp. Đừng quên thân phận của ngươi. Sở Phong nhắc nhở. Ngạc Vĩnh Phong cưỡng ép bị đè nén nội tâm kích động. Mặt không thay đổi cùng hai tên sư đệ gặp thoáng qua. Xin hỏi hai vị cũng là tham gia quần hùng đại hội sao? La Hạo nhìn về phía Ngạc Vĩnh Phong dò hỏi. Không biết vì cái gì. Hắn đối trước mắt tên này trung niên đại thúc có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Không sai. Chúng ta là tham gia quần hùng đại hội. Sở Phong đánh gãy Ngạc Vĩnh Phong. Mặt không đỏ tim không đập nói. Hai vị tông môn lệnh bài đâu? La Hạo đưa tay ra. Tham gia quần hùng đại hội nhất định phải có tông môn lệnh bài mới được. Quên mang theo. Sở Phong làm bộ sờ lên túi. Sau đó vỗ xuống đầu ảo não nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. La Hạo gãi đầu một cái. Không có ý tứ. Không có tông môn lệnh bài không cách nào tham gia quần hùng đại hội. Hai vị vẫn là tranh thủ thời gian về tông môn đi lấy tông môn lệnh bài đi. Có thể. Sở Phong. Không có làm khó trước mắt gã thiếu niên này. Chỉ ít hắn từ thiếu niên trong miệng biết được hai cái từ mấu chốt. Quần hùng đại hội. Tông môn lệnh bài. Về đến phòng. Ngạc Vĩnh Phong mồ hôi đầm đìa. Nói láo đối Ngạc Vĩnh Phong mà nói là một việc khó khăn. Mặt đối hai tên tông môn tiểu sư đệ. Ngạc Vĩnh Phong kém chút lộ tẩy. Trái lại Sở Phong. Lắc lư người thời điểm mặt không đỏ tim không đập. Liền ngay cả sờ túi quên cái gọi là tông môn lệnh bài. Sau đó lộ ra ảo não biểu lộ diễn không có chút nào sơ hở. Sở Phong. Ta nói cho ngươi. Ta cái này gọi là La Hạo tiểu sư đệ nhưng có ý tứ. Hắn mỗi ngày đi ra ngoài đều có thể nhặt được tiền. Có đôi khi là 5 khối tiền. Có đôi khi là 10 đồng tiền. Vận khí tốt còn có thể nhặt được 50 khối tiền lớn đâu. Tại trong tông môn. Chúng ta đều không hô tiểu sư đệ gọi La Hạo. Gọi hắn là vận khí. Ngạc Vĩnh Phong thao thao bất tuyệt giảng thuật chú kiếm tông chuyện lý thú. Đây là hắn duy nhất sinh hoạt địa phương. Cũng là vui sướng nhất thời gian. Quần hùng đại hội là cái gì? Sở Phong kiên nhẫn nghe xong Ngạc Vĩnh Phong giảng thuật. Sau đó rót chén trà nói. Quần hùng đại hội, ta nghe sư phụ nói qua. Quần hùng đại hội mỗi 3 năm tổ chức một lần. Đại thương phủ trên cơ bản tất cả tông môn đều sẽ tham gia. Tổ chức quần hùng đại hội mục đích thì là đem tất cả tông môn tiến hành xếp hạng. Về phần tại sao phải xếp hạng ta cũng không rõ ràng. Nhưng chú kiếm tông chưa hề tham gia qua. Quần hùng đại hội, sư phụ nói qua, trở thành chiến giả là kéo dài tuổi thọ. Chú kiếm tông các đệ tử đều bình an vượt qua quãng đời còn lại là đủ. Ngạc Vĩnh Phong lâm vào hồi. Ước. Đại sư huynh của ngươi hiện tại là chú kiếm tông đại diện tông chủ. Ta nghĩ, quần hùng đại hội sở dĩ tại Lâm Đan thị tổ chức. Cũng là bởi vì chú kiếm tông cũng tham gia quần hùng đại hội. Sở Phong nghiêm túc tiến hành phân tích. Chú kiếm tông là nửa ẩn thế tông môn. Tông môn đệ tử đều rất điệu thấp. Nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ chú kiếm tông. Chú kiếm tông tông chủ. Cũng chính là Ngạc Vĩnh Phong sư phụ là kim cương cấp 5 sao chiến giả. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài. Chú kiếm tông còn có 5 tên trưởng lão. Thực lực đều tại kim cương cấp tả hữu. Toàn bộ Trung Quốc. Kim cương cấp chiến giả. Ngự thú sư. Tinh thần niệm lực sư tổng cộng không cao hơn 1000 tên. Mà 1000 tên kim cương cấp cường giả lại trải phẳng 7 phủ liền càng thêm ít đến thương cảm. Người sư phụ muốn để các ngươi chú kiếm tông đệ tử bình an vượt qua cả đời. Đại sư huynh của ngươi cũng không phải nghĩ như vậy. Thông qua Ngạc Vĩnh Phong miêu tả, Sở Phong biết, Mã Phượng Lợi tuyệt đối là một cái cực kỳ người có dã tâm. Lúc này Mã Phượng Lợi là chú kiếm tông đại diện tông chủ. Quần hùng đại hội lại tại Lâm Đan thị tổ chức. Mã Phượng Lợi sẽ thừa cơ hội này tại tông môn xếp hạng bên trong tranh thủ một cái tương đối cao. Thứ tự, mà bài danh phía trên tông môn có chỗ tốt gì? Ngạc Vĩnh Phong giảng mơ hồ không rõ. Sở Phong liền càng không biết. Không có tông môn lệnh bài. Vậy chúng ta liền ẩn núp tiến chú kiếm tông. Vừa vặn điều tra thêm ngươi sư phụ nguyên nhân cái chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.